Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 161, tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Giáng Mầu nhận thi bất quá là đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu. Kế tiếp dò hỏi mới là vở kịch lớn. 800, tiểu thuyết, nàng cách nói cùng Hầu Minh nói được không sai biệt lắm. Đối với vụ án không nhiều lắm trợ giúp. Ta đối tiểu ni ở quốc nội sự tình không biết rõ lắm. Nàng không thích nói, ta cũng không hỏi nhiều. Dù sao cũng là cá nhân. Có thể là ta ở nước ngoài đợi đến thời gian lâu rồi. Thói quen phải có cá nhân không gian. Trước một trận nàng cho ta đánh quá điện thoại. Có ý tư muốn di dân đến nước Pháp. Ta đương nhiên phi thường cao hứng. Ta liền như vậy một cái muội tử. Đem nàng một người lưu tại quốc nội cũng là có chút không yên tâm. Bất quá nàng đột nhiên đưa ra cái này ý tưởng. Ta có chút giật mình. Mấy năm trước ta thường xuyên nói. Nàng lại chết sống không muốn. Như vậy đột nhiên quyết định. Có phải hay không ở quốc nội có không vui sự tình đâu. Ta biết tiểu ni mấy năm trước nói qua một cái. Làm cho vết thương chồng chất. Bởi vì cái này còn chạy đến ta bên kia hảo một thời gian. Ta lo lắng nàng lại thất tình. Đang muốn làm nàng qua đi nghỉ ngơi một trận. Bình tĩnh lại làm quyết định. Nàng bạn trai cũ kêu Hầu Minh. Này ngươi biết không? Ân. Hoắc Giáng Mầu gật gật đầu. Cái kia Hầu Minh có thê tử. Cho nên các nàng chia tay. Giống như phân đến còn rất khó coi. Vậy ngươi có biết hay không các nàng ở nửa năm trước lại tốt hơn? Lần này ngươi muội muội trước khi chết mua một phần ngoài ý muốn hiểm. Tổng cộng 500 vạn bảo hiểm kim. Được lợi người là Hầu Minh. Khúc Mịch nói làm Hoắc Giáng Mầu ngơ ngẩn. Các nàng như thế nào lại ở bên nhau? Nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải kia 500 vạn bồi thường kim. Cái này làm cho Khúc Mịch trong lòng vừa động. Mặc dù là không thiếu tiền người, nghe thấy chính mình duy nhất muội muội bảo hiểm được lợi người thế nhưng không phải chính mình, nhiều ít đều sẽ có chút phản ứng. Như vậy, Hoắc Giáng Mầu phản ứng thuyết minh cái gì đâu? Có lẽ các nàng tỉ muội quan hệ cũng không giống nàng nói được như vậy hảo. Khúc đội trường, ta tưởng đem muội muội trong nhà chìa khóa lãnh trở về. Hoắc Giáng Mầu nói. Chúng ta nương hai không có dự định khách sạn. Hơn nữa ta cũng muốn dọn dẹp một chút muội muội di vật. Có thể, Khúc Mịch không có lý do cự tuyệt. Hắn đem chìa khóa cho Hoắc Giáng Mầu. Nhìn nàng mang theo hài tử rời đi liền cấp Vương Đại Tráng đánh một chiếc điện thoại. Hắn làm Vương Đại Tráng phối hợp cảnh sát đến công tác. Nghiêm mật giám thị Hoắc Giáng Mầu. Phát hiện dị thường đúng lúc hội báo. Cái này kêu giỏi về dùng người. Đừng nhìn Vương Đại Tráng bất quá là một cái tiểu khu bảo an. Nhưng hắn quen thuộc tiểu khu tình huống. Càng có thời gian 24 giờ giám thị Hoắc Giáng Mầu. Hơn nữa hắn ẩn nấp tính cao. Không dễ dàng bị phát hiện. 800. Vương Đại Tráng nhận được Khúc Mịch điện thoại phi thường cao hứng. Chính mãn tiểu khu chuyển động. Thình lình thấy Hoắc Giáng Mầu mang theo hài tử tiến vào. Sợ tới mức mặt đều biến sắc. Này ban ngày ban mặt gặp quỷ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Khúc Mịch nói. Lại nhìn thấy các nàng nương hai có bóng dáng. Lúc này mới dám thấu tiến lên đi. Ngươi là, ngươi không cần sợ hãi. Ta là Hoắc Thải Ni song bào thai tỷ tỷ. Chúng ta lớn lên có chút giống. Khó tránh khỏi phân không rõ ràng lắm. Hoắc Giáng Mầu trước mở miệng nói chuyện. Ta xem công tác của ngươi phục là nơi này bảo an đi. Đúng vậy. Hoắc tiểu thư. Nói thật ra lời nói. Không phải có chút giống. Là phi thường giống. Quả thực là một người. Ta cùng Hoắc tiểu thư muội muội là bằng hữu, thường xuyên đi trong nhà hỗ trợ sửa chữa đồ vật. Vương Đại Tráng ha hà đến cười. Hoắc tiểu thư, ngươi đây là muốn dọn đi vào chủ. Tới, ta giúp ngươi xách hành lý. Nói không đợi Hoắc Giáng Mầu cự tuyệt. Xách theo đại đại dương hành lý liền ở phía trước dẫn đường. Dù sao chính mình đối nơi này cũng không quen thuộc. Miễn cho mang theo hài tử chạy hạt lộ. Hoắc Giáng Mầu đi theo hắn phía sau. Mãi cho đến cửa nhà. Đúng rồi. Hoắc tiểu thư còn để lại một phen chìa khóa ở ta nơi này. Ta chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Vừa lúc Hoắc tiểu thư tới. Liền còn cho ngươi. Vương đại tráng từ trong túi móc ra một phen chìa khóa. Trước khi đi thời điểm lại nói. Hoắc tiểu thư có chuyện gì cứ việc hướng phòng an ninh gọi điện thoại. Dãy số là XXXXXXX. Khá tốt nhớ. Nhìn dáng vẻ hắn cùng tiểu ni là quen thuộc. Bằng không như thế nào sẽ có trong nhà chìa khóa. Hoắc Giáng Mầu liền ở chết hơn người trong phòng ở xuống dưới. Vương đại tráng nhưng thật ra rất bội phục nàng can đảm. Bất quá hắn nghe nói Hoắc Giáng Mầu là pháp tịch người Hoa. Có lẽ nhân gia ở nước ngoài thời gian dài. Căn bản là không tin quỷ thần là cái gì. Vương đại tráng phi thường phụ trách. Cố ý cùng người khác xuyến thành toàn bạch ban. Buổi tối không có việc gì còn lại đây đi bộ. Hắn ra liền ở tại phụ cận. Một người trụ không có gì sự làm. Giám thị hai ngày. Hắn phát hiện Hầu Minh tới tìm Hoắc Giáng Mầu. Chạy nhanh cấp Khúc Mịch gọi điện thoại. Hầu Minh cùng nàng hẳn là không có gì giao thoa. Như thế nào sẽ tìm tới môn đâu. Khúc Mịch trực tiếp tìm tới Hầu Minh. Có thể hỏi sự tình còn lãng phí thời gian tra cái gì. Hoắc Giáng Mầu cho ta gọi điện thoại. Nói nàng muội muội lưu lại vài thứ có liên quan tới ta. Làm ta có rảnh lại đây lấy một chút. Hầu Minh trong giọng nói mang theo thương cảm. Có thể là thấy một ít đồ vật. Có chút nhìn vật nhớ người đi. Hơn nữa hắn nhạc mẫu bởi vì Hoắc Thải Ni vào câu lưu sở. Như thế nào hình phạt còn nói không chuẩn. Vương Á như biết hắn lại lần nữa xuất quỹ không có gì biểu hiện. Nhưng đề cập đến chính mình mẫu thân. Quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nàng thấy Hầu Minh liền hận không thể ăn hắn bộ dáng. Hai người hiện tại không thể gặp mặt. Hắn nữ nhi thấy hắn càng là một bộ trơ trẽn bộ dáng. Liền kém không hướng trên mặt hắn phun nước miếng. Hắn ở nhà căn bản là đãi không được. Công ty cũng có chút tin đồn nhảm nhí. Trước mắt hắn lại nhìn thấy Hoắc Thải Ni đem hai người giữ lại các loại hóa đơn. Vé xe, trong lòng như thế nào có thể không cảm khái vạn phần. Từ bọn họ 5-6 năm trước nhận thức lần đầu tiên làm xe vé xe. Lần đầu tiên ăn cơm kia địa phương khăn giấy. Lần đầu tiên đi khách sạn tiểu tặng phẩm. Sớm biết rằng như vậy. Hắn hẳn là 5 năm trước liền lựa chọn Hoắc Thải Ni. Cũng liền sẽ không có hôm nay như vậy cục diện. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn hối tiếc không kịp. Tuy rằng ta nhạc mẫu đem Mầu Ni trong nhà bếp lò thay đổi. Nhưng nàng cũng không có động thủ giết người. Các người cảnh sát nhận định Mầu Ni chết vào khí than trúng độc. Khí than là chính nàng khai. Thuộc về ngoài ý muốn tử vong. Bọn họ công ty bảo hiểm có tranh luận. Mở họp nghiên cứu. Kết quả là chiếu hợp đồng bồi thường 500 vạn cho ta. Tuy rằng tiền còn không có thực hiện. Bất quá sự tình đã định rồi xuống dưới. Mầu Ni đời này chỉ có ta một người nam nhân. Đời này không có thể cùng ta hưởng phúc. Ta thực xin lỗi nàng. Cho nên ta quyết định. Đem tiền phân cho nàng tỷ tỷ 200 vạn. Nàng tỷ tỷ quá đến hảo. Nàng ở trên trời cũng có thể trấn an vài phần. Thật đúng là chân ái. Công ty bảo hiểm cũng đủ danh tác. Biết án này thực oanh động. Không chỉ có ở Nam Giang. Liền ở cả nước trong phạm vi đều có ảnh hưởng. Bọn họ này một lý bồi. Vô tình là cho chính mình làm lớn nhất quảng cáo. Người đối Hoắc Giáng Mầu hiểu biết nhiều ít. Khúc Mịch không khỏi hỏi. Lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng lại không có mới lạ cảm. Có thể là nàng rất nhỏ ni diện mạo giống nhau như đúc quan hệ. Bất quá vừa nói lời nói. Ta liền biết nàng không phải tiểu ni. Hai người tính cách quá không giống nhau. Làm người xử thế cũng khác hẳn bất đồng. Hầu Minh lộ ra một tia cười khổ. Ta vừa mới nói 500 vạn sự. Nàng liền đưa ra muốn xin dân sự bồi thường. Nàng nói mặc kệ ta Nhạc Mẫu có thể hay không hình phạt. Nàng xác xác thật thật đã từng làm ra quá nguy hại tiểu ni tánh mạng sự. Nàng sẽ hướng tòa án đưa ra chống án, yêu cầu bồi thường các loại tổn thất phí 500 vạn. Tuy rằng cùng Á Như hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa. Bất quá nhiều năm như vậy tới, Nhạc Mẫu đối ta tựa như tự mình nhi tử giống nhau. Mặc kệ ta cùng Á Như có thể hay không tiếp tục quá đi xuống. Ta sẽ trước sau kêu nàng một tiếng mẫu thân. Nếu nàng nhắc tới chống án, ta Nhạc Mẫu tinh thần sẽ lại lần nữa chịu đả kích. Hơn nữa nàng cũng không có như vậy nhiều tiền bồi thường. Vốn dĩ ta chính là tưởng cho nàng chút tiền. Cho nên đối nàng ý tưởng cũng không bài xích. Chỉ là tình cảm thượng có chút không tiếp thu được. Muốn cung cấp, rốt cuộc không phải một mã sự. Ta không có lập tức đáp ứng. Nói muốn suy xét một chút, nàng đáp ứng cho ta thời gian. Nàng hẳn là sẽ ở quốc nội dừng lại một trận, xong xuôi tiểu ni tang sự lại rời đi. Nàng cùng tiểu ni có giống nhau dung mạo, vừa ý chàng lại hoàn toàn bất đồng. Các nàng tỉ muội cảm tình kỳ thật cũng không quá hảo. Tiểu ni chết đối nàng tới nói nào có như vậy đại tinh thần thương tổn. Người như thế nào biết các nàng tỉ muội cảm tình không tốt? Hoắc Thải Ni cùng ngươi nhắc tới quá. Kia thật không có. Bất quá ta có thể cảm giác ra tới. Hầu Minh thập phần khẳng định nói. Chúng ta phía trước ở bên nhau thời điểm. Nàng thường xuyên sẽ nói đến chính mình tỉ tỉ. Còn vài lần có muốn đi lưu học ý niệm. Nhưng lần này chúng ta lại ở bên nhau. Ta lại chưa từng nghe qua nàng nói đến quá tỉ tỉ sự. Thậm chí liền điện thoại đều không có một cái. Ta vẫn luôn ở đoán rằng. Có phải hay không các nàng tỉ muội lộng căng. Lẫn nhau chi gian không tới hướng. Khúc Mịch nghe thấy lời này trong lòng vừa động. Chạy nhanh làm người điều lấy Hoắc Thải Ni một năm trong vòng trò chuyện ký lục. Quả nhiên, hắn phát hiện Hoắc Thải Ni này một năm bên trong. Chỉ có ở chết phía trước một tháng tả hữu mới bắt đầu thường xuyên liên hệ xa ở nước Pháp tỷ tỷ. Nói như vậy, Hầu Minh nói rất có khả năng là sự thật. Như vậy Hoắc Giáng Màu ở nói dối. Khúc Mịch lập tức lại lần nữa đưa tin Hoắc Giáng Màu. Hoắc tiểu thư, theo chúng ta hiểu biết, người cùng người muội muội cảm tình cũng không tốt. Người vì cái gì muốn nói dối giấu giếm các người quan hệ đâu? Nàng nghe thấy lời này rõ ràng ngẩn ra một chút, một lát sau mới nói, không nghĩ tới các ngươi liền cái này đều điều tra ra tới. Đối, chúng ta tỉ muội quan hệ thực khẩn trương, gần nhất mới có chút hỏa hoãn, còn không đợi, không nghĩ tới nàng liền đi rồi. Hai ngày này ta vẫn luôn suy nghĩ, có phải hay không nàng có cái gì dự cảm. Bằng không cũng sẽ không lúc này muốn chữa trị tình cảm của chúng ta. Các người tỉ muội sống nương tựa lẫn nhau. Vì cái gì cảm tình không tốt. Nàng lại là một trận trầm mặc. Cuối cùng mới nói. Ta nghĩ người đã chết. Liền không cần lại bôi đen nàng. Cho nên mới chưa nói lời nói thật. Chúng ta tỉ muội phía trước cảm tình đặc biệt hảo. Ta nhiều lần muốn cho nàng đi nước Pháp định cư. Chúng ta tỉ muội chi gian hảo có thể chịu ứng lẫn nhau. Nhưng nàng luôn là không đồng ý. Nói ở quốc nội có ái nhân. Sau lại, nàng đột nhiên chạy đến nước Pháp. Ta thế mới biết, nàng ái nhân là cái đàn ông có vợ. Nàng là kẻ thứ ba. Ta tự nhiên muốn giáo huấn nàng vài câu. Nàng liền có chút không hài lòng. Lúc sau, nàng lưu tại nước Pháp giải sầu chữa thương. Trong lòng có chuyện cũng không cùng ta nói. Chỉ tìm nàng tỷ phu nói hết. Chậm rãi, các nàng chi gian liền có chút ái muội không rõ. Bị ta phát hiện lúc sau nàng xấu hổ và giận dữ về nước. Mà ta cuối cùng cũng ly hôn. Đồng Mác về ta, hắn ba ba lưu lại phòng ở cùng gửi ngân hàng đi rồi. Tuy rằng nàng nói được đơn giản vài câu. Nhưng đoàn người không khó tưởng tượng lúc trước ba người thống khổ gút mắt. Muội muội thế nhưng thích thượng tỷ phu. còn hoàn toàn không biết chính mình sai lầm. Khó trách hai người lúc sau không lẫn nhau lui tới. Cách Trương.